Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1071 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1070 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Hoàng Nhật, bạn Hoài Lê và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này quê ở Quảng Ngãi và chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện đó là kể về người mẹ đã quá cố của chị, và một chuyện đó là do chính bản thân của chị đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên chị kể rằng á, ba với mẹ của chị á, là có tổng cộng 5 người con. Chị là con gái út trong nhà. Nhưng mà vào cái lúc mà mẹ chị còn sống á, thì mẹ của chị rất là lo lắng về chuyện chồng con của chị luôn. Tại vì chị này không có chịu lấy chồng. Chị nói rằng cái lý do là mẹ của chị là người Huế, cho nên nó là tính tình của mẹ chị khó dữ lắm. Thành ra là khi mà chị quen ai, chị yêu ai á, thì mẹ của chị lại không có chịu người ta. Còn đến khi mà mẹ chấm cái người nào, mẹ thấy cái người đó phù hợp với chị á, kêu chị á là ưng đi, nhưng chị lại không có ưng. Thành ra là hả, chị cứ lần lựa hoài, mẹ rất là thương và rất là lo lắng cho chị ha. Thì mẹ của chị này á, là hồi cái lúc còn sống, mẹ của chị bị tiểu đường. Nhưng mà cái sức khỏe của mẹ chị rất là tốt, hoàn toàn rất là khỏe mạnh, chỉ có trong người là có cái bệnh tiểu đường mà thôi. Mẹ của chị á, là dân kinh doanh, cho nên nó là thí dụ khi mà đi đâu chơi hay là về quê chơi á, là mẹ sẽ không bao giờ đi quá 3 ngày cả. Mẹ sẽ lo về rất là sớm để mà mở ra kinh doanh làm ăn các bạn. Thì chị kể rằng á, là trước cái lúc mà mẹ chị mất á, là không có gì. Nhưng mà sau khi mà mẹ chị mất rồi á, thì chị rất là ghét và rất là kỵ cái con số 13. Tại vì cái con số này á, là nó có một cái sự trùng hợp với lại cái chết của mẹ chị. Chị kể là vào năm 2011 ha, lúc đó là tháng 3 âm lịch, thì mẹ của chị đang khỏe mạnh dữ lắm. Cái tự nhiên á, là mẹ chị kêu rằng á, là bây giờ mẹ muốn đi về Huế để mà thăm quê, thăm họ hàng bà con vậy đó. Kêu chị á, là đi ra ngoài hả, là chỗ mua vé, vé tàu lửa đó các bạn, để cho mẹ chị đi. Thì lúc đó là chị cũng nghe lời, xong rồi cái chị cũng đi mua vé, chị cũng không có để ý đâu, chị chỉ để ý vào cái ngày dương lịch thôi. Còn ngoài ra cái ngày âm lịch là chị không có để ý tới, chị cũng mua vé bình thường. Cho tới cái ngày mà đưa mẹ chị ra ga để mà lên tàu á, thì trong cái lúc mà đợi tàu, cái tự nhiên vô tình chị coi cái ngày thì chị lại thấy cái ngày đó là ngày 13 tháng 3 âm lịch năm 2011. Thì do là cái ngày 13 nó rất là xui, cho nên nó là chị cũng sợ. Chị mới nói với mẹ chị rằng đó là trời ơi, mẹ ơi, bữa hổm con mua vé mà con không có để ý, bây giờ con mới để ý hôm nay là ngày 13 âm lịch. Trời ơi, sao tự nhiên đó là con lại mua cái ngày này vậy trời, cái ngày này á là cái ngày xui dữ lắm. Tự nhiên con mua cho mẹ đi, thôi về về mẹ ơi. Là chị kêu mẹ chị vậy, nhưng mà mẹ chị lại không có chịu. Mẹ chị cười và nói rằng đó là trời ơi, có gì đâu con, đi ngày nào mà không được, con đừng có tin dị đoan quá như vậy, người ta đi thiếu gì, có gì đâu. Thôi, cái mẹ của chị cũng lên tàu rồi đi về Huế ha. Thì lúc đó là chị cũng về nhà. Chị kể rằng đó là chị cứ đinh ninh rằng đó là quá lắm là chừng 3 4 ngày là mẹ của chị sẽ trở về Quảng Ngãi. Nhưng mà không, qua cái ngày thứ năm, Cái ngày thứ sáu, cái ngày thứ bảy vẫn không thấy mẹ về, cho nên nó là chị có gọi điện, chị kêu rằng là bữa giờ mẹ đi mấy ngày rồi, thôi mẹ về đi con nhớ mẹ quá. Nhưng mà mẹ chị lại không có chịu về. Mẹ của chị cười, mẹ chị nói rằng là trời ơi, sao kỳ này á, tự nhiên mẹ về quê, mẹ cảm thấy vui vô cùng luôn vậy đó. Mẹ thăm bà con, thăm hả là hàng xóm láng giềng, rồi những cái người bạn bè mà lâu năm không có gặp á, là mẹ gặp lại người ta, nói chuyện vui vẻ vậy lắm. Tự nhiên mẹ thấy vui quá, mẹ chưa có muốn về, mẹ muốn đi cho đã vậy đó, rồi mẹ sẽ về. Thôi yên tâm đi, đừng có lo. Cái chị cũng lo về cái sức khỏe của mẹ đó, nhưng mà mẹ nói yên tâm đi, mẹ khỏe mà. Thì sau đó là mẹ chị đi tiếp ha. Là cái đợt đó mẹ chị đi 2 tuần lễ mới về các bạn, mà từ nào tới giờ là chưa bao giờ mẹ đi lâu như vậy. Thì mẹ của chị đã đi 2 tuần lễ mới về. Khi mà về thì mẹ chị cũng vui dữ lắm. Mẹ chị kể là thăm người này người kia vậy đó ha. Thì cái sức khỏe cũng thấy bình thường. Nhưng mà khoảng 2-3 ngày sau là mẹ của chị đã bệnh lên rất là nặng. Lúc đó là đưa nhập viện thì bác sĩ nói rằng là mẹ của chị bị viêm phổi. Lý do là bị tiểu đường cho nên nó là không có cái sức đề kháng. Thành ra là bây giờ bị viêm phổi rồi. Và khi mà vô nằm bệnh viện thì mẹ của chị đã bị hôn mê sâu. Và do mẹ chị bệnh nặng quá cho nên nó là chị lo lắng, chị xin nghỉ làm để mà túc trực lo cho mẹ mình trong bệnh viện. Lo rất là nhiều ngày ha, cho tới cái ngày 12 tháng 4 âm lịch á. Thì cái ngày hôm đó là mấy chị của chị vô, nhìn thấy chị là cũng xanh xao quá, do là nằm trong bệnh viện cũng đâu có ngủ nghê gì mà được thẳng giấc đâu. Cho nên nó là những người chị kia mới nói chị rằng là thôi hôm nay á, em đi về nhà em ngủ đi, ngủ ở nhà một đêm đi cho nó khỏe. Chứ hả là thấy em là tiều tụy dữ lắm, hả mắc công bệnh xuống nữa thì thôi, bây giờ em đi về đi, rồi tối là để mấy chị ở đây cho. Và cái lúc đó là mẹ của chị này vẫn hôn mê sâu các bạn nghe, chưa có tỉnh lại. Thì chị cũng nghe lời mấy chị của mình, lúc đó là chị về tầm khoảng chiều. Khi mà về ăn uống xong rồi tắm rửa thì chị cũng lên phòng chị ngủ. Mà khi chị lên phòng là chị còn dợp đồng hồ, chị thấy lúc đó là 10 giờ đêm. Chị mới nằm xuống và do cũng mệt quá cho nên là chị chìm vô giấc ngủ rất là lẹ. Chị kể rằng là tự nhiên đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên giật mình. Giật mình rồi cái dòm ra ngoài cửa thì chị thấy rằng là mẹ mình đang đứng ở ngoài cửa. Mà trong cái vía cái lúc đó đó là chị hoàn toàn chị không có nhớ rằng cái việc mẹ của mình đang bệnh mà đang nằm trong bệnh viện, đang hôn mê sâu không có tỉnh. Mà chị thấy mẹ mình ở đây giống như là lâu ngày không có gặp mẹ vậy đó. Cái chị mới nói rằng là trời ơi, mẹ trời sao mẹ đứng ở đó, mẹ vô đây nằm với con nè, vô đây nằm với con nè, sao tự nhiên đứng ở đó. Là chị rất là mừng rỡ, chị nói với mẹ mình như vậy. Nhưng mà khi mà chị nói như vậy đó thì chị thấy rằng là mẹ của mình á, chị cười và đưa cái tay lên làm vậy nè các bạn, là giống như ra hiệu cho chị là đừng có nói. Xong rồi á là chị nói cái gì hả là chị nói quá trời luôn, nhưng mà mẹ của chị cứ xong cái mẹ cứ chỉ về phía hai bên sau lưng của mẹ. Giống như là chị có cảm giác như là mẹ chỉ rằng phía sau mình đang có người, đang có hai người phía sau lưng đó. Nhưng mà chị nhìn ra phía sau thì chị không thấy ai hết trơn á. Chị còn nói rằng đâu có ai đâu mẹ, mẹ làm gì á. Mẹ vô đây mẹ nằm với con nè, mẹ vô đây mẹ nằm với con nhớ mẹ quá vậy đó. Mà mẹ chỉ cứ chỉ ra phía sau vậy đó. Xong cái hả, mẹ chị cười một cái mẹ chị quay đi luôn. Thì lúc đó là chị mới giật mình dậy, mới nhớ lại rằng là trời, mẹ của mình đang nằm hôn mê trong bệnh viện, mà sao tự nhiên mình nằm mơ mà mình thấy mẹ mình ngộ vậy ta, sao kỳ vậy ta. Thì chị cũng ngủ. Xong rồi qua sáng hôm sau chị kể lại cho gia đình nghe. Khi mà gia đình nghe rồi thì gia đình nói rằng rồi vậy là hôm nay mẹ chị sẽ mất, là tại vì hôm qua là cái hồn của mẹ chị về thăm nhà đó. Chị cũng nói thêm rằng ba của chị là một thầy pháp rất là nổi tiếng, hay giúp người ta về vấn đề tà ma dữ lắm nha các bạn. Thì khi mà nghe chị nói vậy, ba của chị cũng nói rằng là cái hồn của mẹ được người ta dẫn về thăm nhà rồi là hôm nay là mẹ chị sẽ ra đi. Thì đúng thiệt luôn, buổi sáng chị kể lại cho mọi người nghe thì buổi trưa ngày hôm đó là đúng 1 giờ trưa, là 13 giờ chiều đó các bạn, là mẹ của chị đã ra đi vĩnh viễn. Khi mà mẹ ra đi á, thì gia đình cũng tổ chức an táng rồi á, là cái lúc mà đưa bằng xe đi đó các bạn, thì trùng hợp một cái rằng á, là cái chiếc xe mà đưa cái linh cữu của mẹ đi á, nó lại có cái con số 13, đó là 00013. Cho nên á, là sau khi mà mẹ chị mất đi rồi á, là chị lúc nào cũng đinh ninh rằng cái con số 13 nó rất là xui đối với lại mình, và chị rất là ghét cái con số 13 đó. Thì các bạn nghe từ đầu chuyện lại là các bạn thấy toàn là cái ngày 13 không à. Mẹ của chị đi Huế là vào ngày 13 tháng 3 âm lịch, rồi về cái đổ bệnh cái hôn mê, cho tới cái lúc mất á, là cũng mất vào cái ngày 13 tháng 4 âm lịch, mất lúc 13 giờ chiều. Khi mà xe đưa đi á, là chiếc xe cũng có cái con số 13 trong đó, cho nên đó là chị ghét cái con số 13. Không biết rằng á, là có phải là cái con số 13 nó xui hay là do trùng hợp các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên về người mẹ của chị. Câu chuyện thứ hai cũng có người mẹ của chị trong đó. Chị kể rằng á, là sau khi mà mẹ chị mất đi rồi á, thì qua tháng 8 năm 2012 á, là chị đã kết hôn. Khi mà chị kết hôn á, là chị về bên nhà chồng của chị ở. Rồi á, là ngay cái đêm đầu tiên luôn, chị kể rằng á, là tối chị ngủ á, là trong cái giấc mơ chị cứ thấy có một người đàn ông. Chị thấy rằng á, là mình đi chơi với lại cái người đàn ông đó. Và những cái lúc mà hai vợ chồng chị ân ái với nhau á, là chị lại cảm giác rằng á, là cái người đàn ông đó đang ân ái với mình chứ không phải là chồng mình. Nó cứ kéo dài liên tục rất là nhiều ngày, cho nên đó là chị này rất là sợ. Đáng lẽ là tại vì ba của chị á, là thầy Pháp, nhưng mà đáng lẽ là mình sẽ chạy về nhà mình nói với ba mình ha, nhưng mà chị lại không có chọn như vậy. Cái lý do chị nói rằng á, là chị không có muốn nói với ba của mình, không muốn nhờ ba của mình, tại vì bên nhà chồng của chị á, là không có tin mấy cái chuyện đó, với lại bên nhà chồng của chị á, là không có thích cái chuyện mà ba của chị làm thầy Pháp. Bây giờ nếu mà nói với ba rồi cái ba mới qua bên nhà chồng á, cái ba cúng này hả, là làm lễ này nọ kia, thành ra là chị sợ, chị cũng ngại đó. Cho nên nó là sau nhiều ngày thấy cái người đàn ông đó như vậy á, thì chị không có về kêu ba, mà chị lại đi xem bói. Khi mà vô xem á, thì chị cũng có kể cho cái bà thầy bói đó nghe là chị thấy vậy đó, là tối ngủ là cứ ngày nào á, là cũng thấy cái ông đó cả. Rồi khi mà ân ái với chồng á, thì lại cảm giác rằng á, là không phải là chồng của mình mà là cái người đàn ông đó. Khi mà nghe xong á, thì cái bà thầy bói này bà mới chỉ chị rằng á, là về chị kiếm 7 cái lá dâu với lại một cây roi dâu, xong rồi á, là về chị kêu chồng của chị á, là xếp ở trên giường á, mà dạng giống như là dở cái ra lên đó các bạn, xong rồi xếp, và chị để cho chồng chị làm, chị không có đụng vô mấy cái đó nha, để cho chồng chị xếp làm sao thì kệ, cứ xếp hàng ngang qua vậy nè. Thì bả chỉ như vậy, chị đã về kiếm 7 cái lá dâu và kiếm cây roi đưa cho chồng, nói với chồng rằng nó là anh xếp đi. Sau khi mà chồng chị xếp xong thì chị không còn thấy cái ông đó nữa, không nằm mơ thấy và cũng không có thấy cảm giác như là ổng trong cái lúc ân ái đó các bạn. Thì chị kể rằng đó là tưởng im xuôi rồi, nhưng mà cho tới khoảng hơn 1 tuần lễ sau, gần 2 tuần sau á, thì cái ngày hôm đó là chị mới thay cái ra giường. Khi mà thay ra giường á, là bắt đầu chị mới thấy mấy cái lá dâu với lại cây roi dâu nó lộn xộn trên giường á. Rồi cái chị mới quên mất tiêu cái chuyện là cái bà thầy bói dặn là mình không có được đụng vô. Cho nên đó là khi mà chị thấy nó lộn xộn, cái chị mới xếp cho nó ngay lại, cho nó thẳng hàng lại, xong rồi cái chị mới trải cái ra giường lên. Thì khi mà chị làm vậy xong rồi thì tối hôm đó trong cái lúc ngủ chị đã nằm mơ thấy cái ông đó. Mà trong cái giấc mơ này á, là chị thấy ổng rằng á, là ổng rủ chị đi tới một cái nơi, ổng nói rằng á, là đi vui lắm, đi với ổng đi. Thì trong mơ chị thấy là mình đi với cái ông này luôn. Khi mà đang đi tới giữa đường, tự nhiên chị thấy mẹ của chị. Chị thấy mẹ chị đang cầm một cây roi rất là dài và chỉ vô mặt chị nói rằng á, là đi đâu? Đi đâu vậy? Đi về, xong cái mẹ chị đánh chị quá trời luôn, đánh kêu rằng đi về. Đi đi, đi về, đi về đi. cái chị mới bỏ về, bỏ chạy về ha. Cái chị mới giật mình dậy. Khi giật mình dậy chị khóc, chị sợ quá trời cho nên chị mới khóc, chị mới kêu chồng chị dậy kể cho chồng chị nghe. Thì khi mà chồng chị nghe, cái chồng chị cũng sợ dữ lắm, xong rồi chồng mới nói rằng là thôi bây giờ ráng đi, rồi có gì sáng mai á là em á nghỉ làm bữa, em chạy về ba, ba ruột của chị đó, là em nói với ba coi làm sao. Thì cái lúc mà sáng á là chị đã qua bên nhà, về bên nhà của mình nói với lại ba của chị. Thì khi mà nói xong, ba của chị cười nói rằng là thôi yên tâm đi, không sao đâu, để ba qua bển là ba cúng cho, ba cúng cho là không sao, đừng có sợ ha. Thì trưa hôm đó là chồng của chị qua rước ba của chị qua bên nhà ha. Mặc dù bên nhà chồng không thích nhưng mà bây giờ tới cái nước như vậy, thành ra là phải mời ba của chị qua thôi. Khi mà qua, cái ba chị có đem theo một cái bình rượu các bạn, và có đi ra phía sau vườn nhà đó là hái một cái nhánh cây. Xong rồi là ba mới đi vô trong phòng ngủ của hai chồng của chị, là ba mới vừa lẩm nhẩm, ba đọc đọc đọc xong cái ba mới lấy cái nhánh cây đó đó, ba nhúng vô trong rượu, cái ba phẩy phẩy phẩy phẩy khắp cái phòng luôn. Rồi khi tới cái giường là ba phẩy lên trên giường, xong rồi ba đọc mạnh trên giường một cái các bạn. Ba mới nói rằng là hả, đi đi, đừng có ở đây quấy phá nó, đi đi, đi đầu thai đi, đừng ở đây nha, nghe lời tôi á là đừng có ở đây, đi đi, đi đầu thai đi. Thì ba nói vậy. Sau khi nói vậy xong rồi á thì ba nói xong rồi, không có gì nữa đâu, mà sau này khi ngủ là chị không còn thấy cái ông đó nữa. Thì chị cũng có hỏi ba chị rằng là cái ông đó là ai, không lẽ là cái người âm trong nhà của gia đình chồng của chị hay sao. Thì ba của chị nói rằng là không có phải, cái ông đó đó là cái gỗ mà đóng giường đó các bạn. Thì hồi đó là ổng đã ở trên cái cây gỗ đó rồi, lúc mà còn là cái cây á thì ổng đã trong cái cây đó rồi. Thì khi mà cái người mà người ta lấy gỗ, người ta chặt cái cây xong rồi đem về cho cái người đóng giường á, thì cái người thợ mộc á là không có biết rằng cái vong hồn của ông này trong cái thân gỗ đó, ổng đã đóng thành cái giường. Hai vợ chồng của chị đã mua nhầm cái giường này đem về, hả, là ổng đã ở đó rất là lâu rồi. Cho nên hả là bây giờ ba qua ba làm phép vậy đó, rồi á là kêu đi thì ổng đã đi rồi. Thì thiệt tình á là từ đó tới nay là chị không có còn thấy người đàn ông đó nữa. Thì đây là hai câu chuyện của một chị quê ở Quảng Ngãi đã gửi về cho kênh chúng ta, hay các bạn ha. Tiếp theo á là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì bạn kể rằng câu chuyện này xảy ra cách đây cũng đã mấy năm về trước. Bạn kể rằng là bạn nè, ba của bạn nè, chú tám của bạn với lại chú sáu của bạn, rồi thêm mấy chú nữa dưới quê, tổng cộng là 7 người đã đi lên trên Bình Phước, ở trên Tân Thành, Bình Phước á, để mà đi làm. Thì khi mà lên đây á là ban đầu ở một cái chỗ, mà cái chỗ đó nếu mà đi làm á là phải đi rất là xa, tầm khoảng chừng gần 20 cây số dữ lắm. Mà đi 4 giờ sáng, mà đi buổi sáng nó rất là lạnh các bạn. Cho nên á là cuối cùng mọi người đã bàn với nhau rằng á là thôi bây giờ á là lại gần cái khu vực mà mình làm, cái xưởng gỗ mình làm á, là lại gần cái khu vực đó tìm cái phòng trọ để mà ở. Thì khi mà đi tìm toàn là phòng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ không mà không có đủ cho 7 người ở. Cho nên cuối cùng là mọi người mới quyết định rằng, tại vì đây là đồng hương với nhau không, quen biết thân quen nhau, cho nên muốn ở chung với nhau mà các bạn. Thì cuối cùng mọi người đã thấy được một cái căn nhà, mà cái căn nhà này là dạng nhà nguyên căn luôn, cũng rộng rãi dữ lắm, có cửa trước có cửa sau mà giá cho thuê rất là rẻ. Cho nên mọi người đã quyết định là sẽ hùng lại để mà thuê căn nhà đó. Và căn nhà đó chỉ cách với lại chỗ làm của 7 người là tầm khoảng chừng vài trăm mét, chưa tới một cây số nữa các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà dọn vô trong cái căn nhà này á, là một tuần đầu tiên hoàn toàn bình thường, không nghe ai nói gì hết và bạn cũng không có thấy gì cả. Nhưng mà qua cái ngày thứ 8 á, thì cái ngày hôm đó tự nhiên bạn bị mệt, bạn bị sốt trong người. Cho nên đó là bạn mới nói với ba bạn là hôm nay con không đi làm đâu, con mệt quá. Thì sáng ba của bạn với lại mấy chú cũng đi, bỏ bạn ở nhà, bạn ngủ một mình. Bạn ngủ từ buổi sáng cho tới trưa 11 giờ á, thì hoàn toàn bình thường, không có thấy gì cả. Nhưng cho tới đúng 12 giờ trưa, tự nhiên bạn nghe cái gì mà rầm rầm rầm ở trên mái tôn đó các bạn. Thì khi mà bạn nghe, cái bạn mới giật mình, bạn mới chạy ra ngoài, bạn mới dòm lên. Thì bạn thấy không có cái gì trên đó hết. Ủa mà sao cái gì rầm rầm trên đầu mình rõ ràng mà ta? Cái bạn chạy vô. Bạn chạy vô bạn nằm tiếp. Thì khi mà đang nằm bạn lại nghe rầm rầm. Đó là trên cái mái tôn trên đầu của mình, chứ không phải là ở nhà khác mà nó vọng qua. Các bạn lại chạy ra, bạn dòm thì lại không thấy gì cả, không thấy con gì hết mà cũng không thấy ai đi trên đó hết. Thì bạn thấy lạ dữ lắm, cho nên bạn hơi sợ. Cái bạn cũng vô lần nữa, khi vô lần này lại tiếp tục nghe nữa, cho nên kỳ này sợ quá bạn mới xách xe, bạn chạy lại xưởng luôn. Khi chạy lại xưởng thì mệt đâu làm nổi đâu, cho nên đó là bạn mới nằm võng giờ mọi người làm. Thì trong cái lúc nằm bạn có kể cho mọi người nghe, bạn nói rằng đó là con... Tự nhiên con nghe rầm rầm rầm vậy, con sợ quá, con sợ ma quá cho nên con mới chạy lại đây. Cái mọi người á mới nói với bạn, nói mày tào lao á mày ơi, à, ma cỏ gì, à, do mày sợ quá, cái giống như là mày hả sợ hãi, mày tự mày hù mày thôi chứ ma cỏ gì tào lao quá. Cái bạn khẳng định, mọi người nói bạn xạo nữa chứ, cái bạn khẳng định không, con thấy rõ ràng, con nghe rõ ràng rầm rầm rầm vậy. Thì cũng nằm đó cho tới tầm 4 giờ chiều. Ba của bạn mới kêu rằng là thôi mày về trước mày tắm rửa đi. Chứ chút xíu nữa mọi người về đông. Cái 6-7 người là đợi nhau để mà vô tắm đó các bạn. Mắc công dữ lắm rồi đi ăn cơm trễ nữa. Thì khi mà bạn nghe ba bạn nói vậy các bạn cũng chạy về. Mà cái lúc bạn chạy về bạn cũng sợ dữ lắm. Bạn nói bạn nhát dữ lắm, bạn sợ ma lắm. Cho nên đó là khi bạn chạy về là bạn mở cái cửa hằng trước. Bạn mới lấy, các bạn tưởng tượng là khi mà bạn mở cửa vậy nè. Rồi cái hả bạn mới lấy cái xe bạn mới dằn lại, ý là dằn để cho là cái cửa nó sẽ không có tự đóng lại. Mở cửa ra thì dòm ra ngoài đường là có người, mình sẽ an tâm hơn. Rồi cái cửa sau cũng vậy, là bạn cũng mở tan quang ra luôn. Rồi bạn mới chung vô trong nhà tắm bạn tắm. Thì trong cái lúc bạn tắm bạn lại tiếp tục nghe rầm rầm rầm rầm ở trên mấy nhà nữa. Trời ơi cái lúc đó quéo hết trơn. Lẹ tắm xong các bạn nghe cái gì rầm rầm rầm rầm. Xong khi mà tắm xong mặc đồ rồi bạn đi ra thì bạn hoảng hồn là tại cái gì? Là tại vì cái cửa các bạn, cái cửa sau thì bình thường, nhưng mà cái cửa trước á bây giờ nó đóng lại. Mà các bạn tưởng tượng đi, khi bạn mở ra bạn đã để cái xe, bạn dựng chống đứng cái xe này lên nè, để bạn dằn lại, mà bạn dằn bạn để sát vô cửa luôn, mà bây giờ cái cửa đang đóng, cái xe nó vẫn nằm cái chỗ cũ bình thường. Trời ơi cái lúc đó bạn sợ quá, bắt đầu bạn mới hả là lẹ hả là mở cửa ra, xong rồi chạy ra đợi cho tới khi mọi người về kể cho mọi người nghe. Nhưng mà mọi người mấy chú này lại tiếp tục bác ra nữa. Thì cho tới tối hôm đó thì cũng bình thường. Qua cái ngày hôm sau đó, trong cái lúc đang ngủ, tự nhiên lúc đó nửa đêm tầm khoảng chừng 11 giờ mấy 12 giờ đêm ha, đang ngủ vậy đó, mà các bạn tưởng tượng cái nhà này dạng giống như là cái nhà cấp 4 mà nó suốt đó các bạn, nó cũng không phải là rộng mà cũng không phải là nhỏ lắm. Cho nên đó là khi mà mọi người vô đây ở á, là do đàn ông không à, thành ra là cứ trải chiếu rồi nằm sắp lớp như cái mồi vậy đó. Rồi phía sau á, là cũng có cái bếp thì mọi người cũng là để đồ, nhưng mà ít khi là nấu lắm, toàn là đen tiệm không thôi. Thì lúc mà mọi người nằm á, là cũng không có văn mùng nha các bạn, nằm một dọc vậy đó. Xong cái tự nhiên cái ông chú sáu của bạn là ông chú ruột, ông la làng lên, nói ơi cái gì ấy, cái gì ấy đó, ông la làng lên vậy đó. Cái mọi người khi mà nghe tiếng ổng la, mọi người mới giật mình vậy, cái hả là mở đèn lên hỏi cái gì vậy. Cái ông chú sáu nói rằng đó là trời, mới nãy hả ta đang ngủ, cái tự nhiên hả là có ai, tại mình đắp mền mà có ai á là cứ kéo cái mền hoài hả, ta kéo lên cái nó lại giật xuống, kéo lên cái nó lại giật xuống. Cho nên á là tao mới mở mắt ra coi là cái gì vậy, sẵn là kéo cái mền luôn. Nhưng khi mở mắt ra tao thấy rõ ràng là một đứa con gái, tóc nó dài mà cái mặt nó trắng xác, nhìn thấy ghê dữ lắm. Cho nên tao mới hết hồn, tao mới la ớ cái gì vậy đó, là tao mới la lên như vậy. Thì lúc này á là mọi người mới xúm nhau bắt đầu mới khai ra, là các bạn biết á, ở đây tổng cộng 7 người, mà bây giờ tuần tự mấy ngày trước là mấy ông kia thấy, nhưng mà mấy ông kia là giống như không có dám nói ra đó các bạn. Bây giờ tuần tự là ở đây 8-9 ngày rồi, là tuần tự người nào cũng thấy, kể cả bạn. Là bạn thì không thấy nhỏ đó, nhưng mà bạn nghe tiếng rầm rầm rầm như vậy, với lại dời cái xe ra, rồi xong đóng cửa lại, rồi dời cái xe lại y chang cũ. Thì lúc đó là mọi người sợ lắm, mọi người nói trời ơi, tao cũng thấy nhỏ đó đó. Cái ông kêu nó ừ đúng rồi tao cũng thấy nhỏ đó, tối hả nó gạo nó chọc, nó móc chân tao, nó kéo hả là mền tao. Bắt đầu ông nào cũng hả là nói là thấy người đó nhưng mà không có dám nói ra. Xong cái lúc đó mọi người cũng sợ lắm, mọi người nói giờ sao giờ. Cái bạn thì bạn sợ ma nhất mà, cho nên bạn nói thôi không ấy, mình kiếm chỗ khác mình dọn đi đi, chứ hả ở đây con sợ quá hả, tuy rằng con thấy nhưng mà con bị vậy con sợ dữ lắm, thôi dọn đi đi. Thì mấy ông kia không chịu, mấy ông nói rằng mày tào lao, bây giờ dọn đi là mất tiền cọc, mình dọn vô mình ở mà tự nhiên mình ngang xương như vậy, mình không báo trước á là hả mất tiền cọc rồi sao, là mọi người đâu phải là khá giả gì đâu, các bạn phải đi làm công mà. Cho nên nó là mọi người sợ lắm, hoang mang lắm, nó thôi không ấy hả mua đồ cúng cho nó đi, chứ hả để nó gạo về hoài sao chịu nổi. Còn riêng ba của bạn á là cũng gan, ba của bạn nói rằng á là tao á, tao đừng không có đụng chạm gì tới ai, tao làm tao ăn, tao không đụng chạm gì tới ai, đừng có gạo tao nha. Là ba của bạn nói như vậy. Thì sau đó mọi người cũng đi ngủ. Mà bạn kể rằng nha, trong cái thời gian ở đó đó là 1 tháng trời, là coi như thí dụ như hôm nào mà mấy ông không bị gạo á thì sẽ bị đem chén đem bát ra, bắt đầu xếp ra xếp ra xếp ra, sáng là mọi người thấy là phải xếp lại chỗ cũ, hoặc là khi mà mọi người đi làm á là về sẽ thấy hả là nồi cơm rồi chén bát dĩa cứ xếp một hàng như vậy, các bạn tưởng tượng được mà, giống như là mình chơi đồ hàng á các bạn, đó là cứ xếp ra như vậy, hoặc là nhìn thấy cái cô đó gạo mà mặc dầu mọi người đã cúng nhưng mà vẫn không có đỡ các bạn. Thì có một lần đó khoảng chừng tuần sau nữa ha, là cái ông chủ nhà ổng có chạy ngang, bạn có thấy, bạn có kêu, bạn có hỏi ông chủ nhà rằng chú trước tụi con dọn vô là chú cho ai mướn vậy? Cái ông chủ nhà mới nói rằng hả là tao cho mấy thằng người Campuchia nó mướn, nó mướn mới 2 3 ngày nó dọn đi à. Cái ổng mới đi, ổng mới đi, cái bạn thấy lạ. Bắt đầu bạn mới đi làm quen trong thời gian đó đó, là bạn mới đi làm quen với lại những người trong xóm, bạn mới hỏi rằng đó là cái nhà đó là hồi trước đây ai ở. Bạn cũng có nói cái trường hợp mà bạn với lại ba của mình với mấy chú của mình đã bị như vậy đó ha. Thì mấy người trong xóm nói rằng đó là cái ngôi nhà đó đó là hồi trước đây là của 2 vợ chồng, nhỏ vợ là có chữa rồi, nhưng mà hôm đó là người chồng đi làm về á thì người chồng này đã bị tai nạn giao thông rồi á, là bị mất ở trong bệnh viện, người ta đưa vô bệnh viện nhưng mà mất trong bệnh viện. Thì lúc đó là báo về cho người vợ, mà người vợ này là đang có thai nha các bạn. Thì người vợ nghe chồng mình mất vậy đó, cho nên cái cô vợ này cũng tức tốc lấy xe chạy lên bệnh viện. Thì trên đường chạy lên đã bị một thanh niên tông trúng, rồi khi cô này té xuống là cô này cũng mất luôn. Thì sau khi mà cô này mất rồi chồng cổ mất á, là gia đình mới hả là an táng chôn cất ha, rồi bắt đầu bán cái ngôi nhà này lại cho cái ông chủ nhà của bạn. Thì ông chủ nhà của bạn mới đem cái ngôi nhà này sửa sang rồi lại làm cho nó khang trang hơn, rồi ổng cũng không có ở mà ổng lại cho thuê. Thì ổng cho thuê á mà hàng xóm nói rằng á là chỉ có tụi bay á là ở lâu thôi, ở hả là được bữa giờ gần 2 3 tuần lễ rồi, còn những người trước là vô chừng 2 ngày 3 ngày là người ta dọn đi, người ta bỏ cọc luôn, chứ người ta không có ở lâu được, do là nhỏ đó nó quấy quá mà thôi hả tụi bay dọn đi đi. Mấy người sớm nói vậy đó, mấy người lớn á nói rằng tụi bay dọn đi đi, chứ hả ban ngày á thì đi làm cực khổ rồi á, ban đêm về bị nó ghẹo vậy á rồi không ngủ nghê gì được rồi sao mà có sức làm. Thì bạn nghe vậy bạn cũng sợ lắm, bạn mới về bạn mới kể cho ba cho mấy chú của mình nghe, mà mấy ổng lúc đó là cũng giống như là tiếc tiền đó các bạn, cho nên đó là người ta cũng không có muốn dọn đi mà cứ cố ở cố đắm ăn xôi. Thì cái hôm đó đó là có một cái ông này là ông chú chính, ông chú bà con của bạn thôi, ổng ở cái vùng khác ổng tới chơi. Thì trong cái lúc nhậu nhẹt vậy đó thì mấy chú này nè là có kể là trong nhà này có nhỏ đó vậy đó ha. Cái ông chú này ổng nghe cái ổng ấy nói ôi ma gì mà ông này ổng nói bậy ma cái con cá đó, là ổng nói vậy đó, ma con cá hả giỏi cho tao thấy. Cái lúc đó đó là bạn mới nói giờ chú nói trời trong nhà này có, mọi người nói có chú, bây giờ chú không mấy chú cá đi, giờ con hả con là con gái nha, con gái hả là hả nếu mà chú mà thấy cái chị đó đó ha là chú phải hả là giống như là một cốc bia, các bạn nhậu mà chú phải chịu tiền á là một cốc bia, ông này cũng chịu. Cho nên á hả, là bạn lại bạn vái bạn nói chị ơi chị, mọi người ở đây á là ai cũng biết có cái sự tồn tại của chị á, chị đừng có nhét mọi người nữa. Sao chị cứ nhét mọi người hoài, giờ cái ông này ổng tin nè, chị nhét ổng đi, chị nhét ổng đi vậy đó ha. Cái tối hôm đó trong cái lúc mà ổng đang ngủ á các bạn, ổng đã bị cái cô này ghẹo, ổng la quá trời la luôn. Cái ổng mới tỉnh dậy, ổng pha nước trà, ổng kêu mọi người á là thức với ổng đi uống nước trà với ổng. Thì trong cái lúc đó ông kể, ông nói trời ơi, tao thấy nó ngồi nó dòm tao mà cái mặt nó thấy ghê muốn chết luôn vậy đó, mặt trắng xác mà đầu tóc dài vậy đó, thấy ghê quá. Cái hả là mọi người nói đó, ông thấy chứ ông không tin, giờ ông thấy giờ ông muốn nữa không. Cái ông này nó thôi thôi vậy được rồi, là chịu chi cho cái hả là chầu nhậu trả một cốc bia ha. Thì bạn kể rằng là do ở đây không có được, trong vòng một tháng trời là coi như không ngủ nghê gì được hết, với lại là cổ cứ bài chén bài đũa bài hả là nồi niêu xoong chảo ra. Cho nên cuối cùng là mọi người đã quyết định, ở một tháng trời thì cuối cùng là mọi người đã quyết định kiếm cái chỗ khác để dọn đi, bỏ tiền cọc ở đây luôn các bạn. Thì sau này là có dịp mà đi ngang qua Tân Thành, đi ngang qua cái nhà đó đó, là bạn nói rằng cái nhà này bây giờ bỏ hoang luôn. Người ta hả không ai thuê hết, bạn đi dòm vô là bạn thấy cái nhà cũ tồi tàn vô cùng và người ta không có ai thuê ở cả. Thì đó là chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một chuyện nữa của một bạn nữ. Thì bạn nữ này kể rằng là bạn cũng còn nhỏ lắm, cũng mới có mười mấy tuổi thôi. Thì bạn gửi bạn nói rằng là có một lần đó bạn chơi trốn tìm các bạn. Thì khi mà chơi trốn tìm với lại mấy đứa con nít mà cỡ cỡ trong xóm á, thì trong cái lúc mà một đứa bạn bị, thì bạn với lại một đứa nữa kế bên nhà, hình như thằng đó tên là Cường, là hai đứa bắt đầu mới chạy xuống cuối xóm. Thì ở dưới cuối xóm có nguyên một cái lùm cây, cái thằng Cường mới nói rằng là vô vô cái lùm cây này trốn nè. Cái xong cái hai đứa mới chung vô đó trốn. Thì khi mà chung vô đó trốn á, là bắt đầu cái đứa bị á, nó đã kiếm được mấy đứa kia hết trơn rồi. Rồi bây giờ nó đi kiếm bạn với thằng Cường. Cái nó đi từ từ từ, nó đi từ từ lại là cái đứa kia nó đoán rằng hai đứa này đang trong lùm cây nè. Bây giờ lại dòm vô thì bạn với lại thằng Cường mới sợ quá. Cho nên nó là hả bắt đầu mới nhích nhích cuối, giống như là muốn cố tình nó là chui cho vô hả là sâu sâu sâu trong cái lùm cây này. Thì khi mà chui vô sâu rồi, trong cái lúc đang ngồi trốn vậy đó, tự nhiên bạn nghe tiếng cười. Đâu vô đây vậy? Nói vậy đó. Đâu vô đây vậy? Cái hả bạn mới giật mình. Bạn dòm thì Cường ngồi kế mình. Cái bạn hỏi ủa mày nói gì Cường? Cái Cường nói tao nói gì đâu, nãy giờ tao đâu nói gì đâu. Cái nó ủa sao tao nghe tiếng cười, nghe tiếng nói mà ta. Cái nó ui mày nghe lầm, mày ở trốn đi để nó bắt mình. Xong cái hả là cuối cùng đứa kia nó cũng biết được hả, tụi bay trong đó đi ra đi ha. Xong cái hai đứa đi ra. Thì sau khi mà chơi xong rồi cái bắt đầu về ngủ, thì bình thường á là bạn ngủ chung với mẹ bạn, còn em trai bạn á thì ngủ chung với ba. Khi mà bạn đang ngủ á là bạn kể rằng tự nhiên đang ngủ ngon vậy lắm ha, cái tự nhiên bạn giật mình. Nhưng mà cái lúc mà bạn giật mình đó là bạn cũng không có mở mắt đâu, mà bạn mới nghe tiếng cười hí hí. Mà cái tiếng cười này á là nó y chang như là cái tiếng cười mà mới nãy mình chơi trốn tìm mà mình chung vô cái lùm cây. Cái bạn cũng không để ý do là buồn ngủ quá, nhưng mà tự nhiên cái chân của bạn nó rất là nhột, cho nên là bạn mới mở mắt ra. Khi bạn mở mắt ra thì bạn thấy có một người đang thui thùi lùi đang đứng dưới chân mình, đang móc móc khều khều dưới cái lòng bàn chân á, bắt đầu cười. Tao vô chơi nè, tao vô chơi với mày nè. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ quá trời sợ, bạn muốn la mà không có la được, muốn kêu mẹ mà không có kêu được, bạn dùng dãy quá trời, mẹ của bạn mới giật mình. Khi mẹ giật mình thấy bạn la, bạn dùng dãy mẹ lay hoài, bạn không có tỉnh. Mà trong cái lúc đó là bạn thấy cái người đó nha, xong cái mẹ của bạn mới lấy cái cây roi á, bắt đầu quất quơ quơ quơ vậy nè, không có đánh vô người bạn đâu. Thì sau một hồi á là bạn mới tỉnh dậy. Khi bạn tỉnh dậy bạn khóc quá trời mới kể lại cho mẹ nghe. Sau đó là mẹ mới lấy cái con dao á các bạn, mẹ để ở dưới đầu đầu gối nằm của bạn á, thì bạn không thấy nữa. Qua ngày hôm sau thì mẹ cũng cúng và mẹ cấm bạn á là không có cho bạn á là đi chơi vào ban đêm mà đi về phía cuối xóm nữa.